Nghĩa là cái sân mà mình cảm thấy là đáng nên Rồi ai làm cho mình ghét, thì khi mà ai hỏi Quynh tu hành còn ghét chi, thì nói sao? Những cái tư cách nó thấy dễ ghét quá, không ghét sao được. Nghĩa là cái nóng giận, cái ghét, cái thương, cái buồn, cái tức gì nó có ra rồi thì mình đều bảo vệ nó, cho đó là cái phải của mình, cái đúng của mình. Bởi vậy cho nên khi một ý kiến gì chúng ta khởi nghĩ nói ra, nếu có ai không đồng ý phản đối thì chúng ta nổi sân đùng đùng, bởi vì cho rằng ý kiến của mình là chân lý. Cái mình đã bắt nó lệ thuộc vào mình, hay là mình thừa nhận nó là mình, thì luôn luôn mình bảo vệ tối đa, không bao giờ mình dám thừa nhận cái nghĩ mình là sai, cái giận mình là vậy, cái thương mình là sáu, không bao giờ dám nghĩ vậy. Mà cứ cái gì cũng đúng hết, ai hỏi, ai chỉ trích cho mình vào chữa, đủ lý lẽ để vào chữa, để bình vực nó. Thì như vậy, quý vị nghĩ như ở thế gian, người ta có đứa con 5-7 tuổi, 5-10 tuổi, nó làm cái gì mà hàng xóm giận đi mắng dốt, thì mình có một bề cho nó là bậy hết không? Lúc nào cũng binh nó, vì mình thấy nó là của mình, cho nên mình dùng mọi cách để mà binh vực. Dù có nhận lỗi cũng nhận ít ít thôi, nhẹ nhẹ thôi, chứ không bao giờ dám nhận thẳng. Thì như vậy, bởi mình thương nó, cho nên mình không bao giờ dám để cho nó là một cái đối tượng đáng ghét với mình. Cũng như vậy, những cái tâm niệm buồn, giận, thương, ghét, vân vân ở nơi mình đều thấy nó là của mình, là cái mình quý, mình yêu mến nó. Cho nên khi nó phát ra với ai, người ta chỉ trích thì mình cực lực phản đối, hay là đem hết sức để mình diệt, chứ không bao giờ mình thừa nhận cái ý niệm, cái tư tưởng đó là sai, là bậy, không bao giờ có cái đó. Thì như vậy, cái mà mình đã quý, đã yêu như vậy, mà ngày nay ngồi lễ tu, mình thấy nó là sao? Mình thấy nó là đồ vọng tưởng. Mà đồ vọng tưởng là đồ bỏ đi, thấy không? Hư dối không nghĩa lý gì. Mình ruồng bỏ nó không một chút nào tiếc thương. Nhiều khi nó nổi lên mình còn bực bội nữa, phải không? Mình còn giận nó nữa, mình không muốn cho nó nổi lên. Thì như vậy, cái rất yêu, rất quý ngày trước là ngày nay mình can đảm ruồng bỏ, thì không phải là đại can đảm là gì. Đó là một cái điều rất là quan trọng. Rồi đại can đảm như vậy thì người ta liền đặt câu hỏi, như vậy thì tất cả những cái tâm tư hiểu biết lăng xăng của mình đó, ngày nay mình ruồng bỏ hết, để cho mình đi tới cái gì? Thì như vậy, cái mà mình ruồng bỏ để rồi mình đạt đến một cái gì phải là cao siêu, phải là vượt bậc, chứ không thể ruồng bỏ cái này rồi trở thành nó cái rỗng không vô ích. Như vậy, cho nên tới cái thứ hai là một cái vĩ đại. Tôi nói cái vĩ đại cho quý vị thấy. Tại sao tôi dám nói là cái vĩ đại? Bởi vì tất cả chúng ta hiện giờ sinh ra rồi ai cũng như ai, lớn lên rồi có một cuộc sống bình thường, tới già, tới bệnh, tới chết. Cái được của thế gian nhiều lắm là được địa vị, danh vọng, quyền thế. Mà địa vị cao nhất như là địa vị ông vua, địa vị ông tổng thống chẳng hạn, thì địa vị ấy cũng là cái tạm bợ rồi tan hoại. có cái gì của thế gian được mà không tan vãi đâu. Đó. Thì tất cả cái thế gian người ta cho cái đó là cao quý, cái đó là lớn lao, nhưng khi chúng ta nắm được, chúng ta đạt được rồi thì bản thân chúng ta cũng đi tới bại hoại, thì mọi cái được của chúng ta cũng trở về bại hoại. Thì như vậy mọi cái bại hoại mà chúng ta được, chúng ta theo đuổi, nghĩ nó có giá trị bao nhiêu? Đem hết cuộc đời 60-70 năm để lo, để tìm, để mong đạt được, nhưng mà đạt được cái là cái vô thường bại hoại. À, thì như vậy nó có cái gì là vĩ đại đâu. Còn đằng này chúng ta lóng lặng được vọng tưởng, thì chừng đó ngay nơi tâm con người chúng ta, chúng ta tìm ra được cái bản lai diện mục, là cái chân thật muôn đời không bao giờ sinh diệt, không bao giờ bại hoại. Thì như vậy cái đó phải là vĩ đại đối với thế gian là gì, phải không? Bởi vì thế gian tìm được cái gì dù to lớn mấy, dù cao sang mấy, cũng là cái tướng bại hoại. Còn ở đây chúng ta một phen tìm được thì cái đó muôn đời muôn thở không có bại hoại, không phải là vĩ đại là sao? Đó là cái thứ hai. Tôi cho rằng cái mà chúng ta thực hành, chúng ta tìm kiếm là cái hết sức là vĩ đại. Rồi nói như vậy thì ta lại có nghĩ, biết đâu cái bản lai diện mục mà chúng ta đang tìm, đang kiếm nó là một cái không tưởng, một cái vô kết chẳng hạn, thì điều đó nó làm cho nhiều người sẽ hoang mang. Nhưng tôi quả quyết rằng cái chúng ta đang tìm đó là một cái thực tế, cái cụ thể, chứ không phải là không tưởng, không phải là ảo tưởng gì hết. Tại sao? Thì đây chúng tôi dẫn một câu chuyện nhỏ xíu ở trong kinh cho quý vị thấy. Như trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật vỡ tất cả những người tu luôn luôn bị chạy theo ngoại cảnh, ngoại bạch mà quên mất mình. Thì khi đó Chư Tăng hoang mang, không biết mình chạy theo ngoại cảnh, ngoại bạch như thế nào, và mình quên mất mình ra sao. Bởi vậy cho nên đến một đoạn qua thất xứ Kinh Tâm, Kinh Lăng Nghiêm, thì Phật liền đối trước ngài A Nan. Phật đưa tay lên hỏi ngài A Nan, ông thấy không? Thì ngài A Nan trả lời sao? Thấy. Mà bây giờ giả sử hỏi tất cả quý vị, đem với cái tâm thật thà hiện giờ của mình, quý vị nói thấy hay không? Thấy. Rồi cái ngài để cái tay xuống, hỏi thấy hay không? Thấy hay không? Tôi nói với tâm thật thà, với tâm thật thà mà, của mình chị, của mình dân, chứ không phải tâm thật thà, chứ không phải tâm mà phát học kinh nghiêm rồi. Tâm thật thà của người bình dân, thì khi mà lấy tài xuống phải thấy không, thì ngài A Nan ngài trả lời đúng với cái tâm của người bình dân, trả lời là không thấy. Khi trả lời không thấy thì Phật liền vỡ, đó là ông quên mình theo Phật, quên mình theo Phật. Thì ngài A Nan quả mốt quá, mình con quên mình như thế nào. Thì Phật mới giải thích cho thấy, khi cái tay ta đưa lên thì ông nhìn thấy cái tay, khi cái tay ta để xuống ông nhìn chỗ này không thấy cái tay. Như vậy thì cái tay ta có đưa lên, ta để xuống, nhưng cái thấy của ông con bấm phiếu lúc nào đó. Có tai thì thấy có tai, không tai thì thấy không tai. Mà khi không có để tai đây, ông nói là không thấy. Có phải là ông lấy cái tai làm cái thấy gì không? Phải không? Chứ còn cái thấy là có tai cũng thấy mà không tai cũng thấy, chứ đâu phải không tai mình ngủ, phải không? Nhưng mà bây giờ có tai nó thấy, tai để xuống nó không thấy, thì có phải là mình chấp cái tai là cái thấy, cho nên có nó thì nó là thấy, không nó gọi là không thấy. Thì như vậy có phải là đem cái thấy mà chuyển qua thành cái tai? Như vậy có phải quên mình theo bậc hay không? Cái tai là bậc cái ngoài, mà cái thấy là cái của mình. Như vậy thì người ta nói đưa tay lên là thấy, để tay xuống là không thấy. Đó người ta nói thực tế hay không? Nói đó là đúng với thực tế không? Thế gian nói vậy đúng lắm đó. Không có tai mới thấy, không có tai nó không thấy. Nhưng mà nói đó là không có thực tế chút nào hết. Đây Phật chỉ chúng ta thấy cái thấy hằng hữu của chúng ta. Có tai thấy có tai, không tai thấy chỗ này không tai. Cái thấy là cái hằng hữu, thì cái đó mới là thực tế, phải không? Nên là Phật chỉ cái thực tế cho mình. Và cái thực tế đó là nó còn. Như vậy cái tai ở ngoài là ngoại vật, ngoại cảnh. Và vật cảnh là cái vô thường chuyển biến, nó là có tướng mạo. Và tướng mạo là vô thường là chuyển biến. Còn cái thấy quý vị tướng mạo sao? Quý vị diễn tả cái tướng mạo cái thấy vậy. Nó không có tướng mạo mà nó vẫn thấy. Thì như vậy cái thấy là cái không tướng mạo mà hằng có. Thì như vậy có phải là một cái không tướng mạo thường còn mà chúng ta quên đi? Thì như vậy Phật thực tế chỉ chúng ta biết rõ mình có cái thường còn mà mình đã quên nó để chạy theo cái cảnh sinh diệt. Thì giờ trở lại cái thường còn đó là cái cụ thể, chứ đâu phải cái chuyện bâng quơ, cái chuyện ảo tưởng. Như vậy mà Phật còn sợ đại chúng chưa có thấu, chưa có thấu đáo, cho nên Phật mới dạy ngài A Nan lấy cái chuông ra và vào đánh chuông cái bo. Hỏi ông nghe không? Ngài A Nan trả lời thật thà, dạ nghe. Rồi tiếng chuông lặng xuống, hỏi ông nghe không? Dạ ông nghe. À, bị Phật quở một thêm nữa. Phật nói rằng tiếng chuông khi có đánh thì có tiếng chuông, thì ông nghe có tiếng chuông. Khi không đánh không có tiếng chuông thì ông nghe không có tiếng chuông, chứ đâu phải là không nghe. Rồi ông lại đem cái hay nghe mà gá vào cái tiếng chuông. Khi nó có gọi là có tiếng chuông, gọi là có nghe. Khi không có tiếng chuông gọi là không nghe. Có phải như vậy là quên mình theo Phật không? Đó là tầng thứ hai. Thì như vậy tất cả chúng ta đều nằm ở trong cái bệnh đó hết. Giả sử ai kêu gọi mình, gọi cái hỏi nghe không? Nó nghe. Rồi khi không gọi, hỏi có nghe không? Không. Thấy không? Như vậy thì chúng ta cứ lấy cái nghe, mà cái nghe là ở tai mình nghe, chứ không phải cái tiếng. Cái tiếng với cái nghe là hai cái khác, phải không? Mà mình cứ cho cái nghe là cái tiếng thì có phải là quên mình theo Phật không? Mà tiếng thì có sinh diệt, chứ cái nghe đâu có sinh diệt. Như vậy Phật chỉ cho chúng ta thấy ngay nơi chúng ta và ngoại cảnh, cái gì có tiếng tức là có động, mà có động là có sinh diệt, mà cái đó thuộc về ngoại cảnh. Còn cái hằng nghe là cái không động, mà không động lại không có tướng, cho nên nó không có sanh diệt. Như vậy thấy nghe vân vân nó hiển lộ cái chân thật mà tôi gọi là cái bản lai diện mục của chính mình. Và cái đó nó thoát khỏi tất cả sinh tử, thoát tất cả vô thường, thì cái đó là cái quá là siêu việt, cho nên nói là vĩ đại. Mà cái đó là cái thực tế hằng hữu, khi chúng ta đang ngồi đây nó vẫn có, chứ không phải là chuyện mơ màng, chuyện ảo tưởng. Như vậy chỉ ra những cái đó là chỉ một thực tế cụ thể, chứ không phải là một ảo tưởng. Như vậy mới thấy rằng người tu thiền là phải tìm cho ra cái chân thật của mình. Thì đó là cái việc làm hết sức là thực tế, chứ không phải là cái chuyện tưởng tượng không đâu. Như vậy thì cái ý nghĩa tôi nêu lên người tu thiền là rất can đảm, là rất vĩ đại, rất thực tế. Quý vị có chịu không? Như vậy thì cái chuyện làm của mình nó không phải là chuyện làm của kẻ tầm thường. Bởi vậy cho nên ai nhút nhát, lười biếng, lôi thôi á, là không nói. Phải can đảm, phải là cái người quyết chí siêu phàm thì mới làm được cái gì đó. Đó. Nói như vậy để tất cả quý vị hiểu cái tầm mức quan trọng của chúng ta đang làm. Đó là tôi nêu lên cái mục quan trọng đó. Bây giờ trong cái phần lóng loạn vọng tưởng, nhận ra bản lai diện mục, tôi có chia ra làm mấy mục. Hai mục lớn, tức là tôi đặt câu hỏi tại sao chúng ta phải lóng loạn vọng tưởng. Đó là câu hỏi thứ nhất. Tại sao chúng ta phải lóng loạn vọng tưởng? Thì cái câu này muốn trả lời nó thì chúng ta phải đi thứ tự. Nếu mà nói đi rộng thì chắc giảng hết một ngày là buổi nữa. Thì đây tôi cũng giới hạn một chút. Bởi vì tất cả trong kinh Phật đều lấy mấy cái điểm này. Người tu Phật phải đi từ bốn thứ: từ giáo, lý, hạnh, quả, hoặc là từ khai, thị, ngộ, nhập. Đó là tôi nói kinh, dẫn kinh cho quý vị thấy. Giáo, lý, hạnh, quả thì chúng ta coi như bốn, nhưng mà kỳ thực có ba thôi. Giáo, lý đó là thuộc về cái pháp của Phật dạy. Cái pháp của Phật dạy chúng ta nghe, hiểu, nhận chân được cái lẽ thật đó, rồi chúng ta ứng dụng là hạnh, ứng dụng thành công gọi là quả. Thì như vậy, giáo, lý, hạnh, quả thấy như bốn, nhưng mà thành giáo và lý nó chỉ có một. Lời Phật dạy nó mang tính chất thực tế, chân lý, cho nên gọi là lý. Thì như vậy, giáo và lý tức là chỉ là cái pháp Phật dạy thôi. Rồi nghe được cái giáo lý đó, chúng ta thâm nhập, chúng ta ứng dụng để được kết quả. Thì cái ứng dụng tu hành gọi là hạnh, tu hành được thành công gọi là quả. Như vậy thì người tu Phật nào cũng phải đi từ giáo, lý, hạnh, quả. Như vậy thì tu thiền, chúng ta đến với các vị thiền tri thức, dẫn lời Phật dạy, dẫn lời tổ dạy, giảng chỉ chúng ta, chúng ta nhận chân được, thì đó là phần giáo và lý. Mà nhận chân được rồi, chúng ta hạ thủ công phu tu, đó là hạnh. Rồi từ cái tu đó, chúng ta đạt được kết quả, đó là quả. Thì như vậy, cái chỗ mà lấm lặng vọng tưởng đây, đó là sau khi chúng ta học giáo lý, chúng ta biết những cái ý niệm lăng xăng, nào là buồn, nào giận, thương, ghét, hoặc là thù hằn, ngã mạn, cống cao, vân vân, tất cả những cái ý niệm đó chúng ta chung gọi nó là vọng tưởng. Tại sao vậy? Bởi vì những ý niệm đó nó dấy lên rồi nó tan hoại, nó mất đi, giống cũng như là một cụm mây, đủ duyên nó hợp rồi hết duyên nó tan, hợp tan bất thường. Cho nên mây nó là hư dối, thì vọng tưởng cũng vậy, nó dấy lên thì khi dấy lên là có, nhưng mà rồi qua cái cơn thì nó mất, nó không còn nữa, cho nên nó không thiệt. Bởi nó không thiệt cho nên chúng ta gọi nó là vọng. Vọng là dối, mà cái vọng đó là do cái tâm tưởng mà ra, cho nên gọi là vọng tưởng. Như vậy cái vọng tưởng là cái không thật mà nó có ở trong nội tâm chúng ta, nó dấy lên liên miên không dừng không dứt. Những người mới tập tu thiền khi mà không tu ở ngoài thì có thấy vọng tưởng không? Chắc không có thấy, bởi vì nó nghĩ thì mình thấy mình nghĩ, không có gì đâu vọng tưởng. Nhưng mà khi ngồi thiền rồi thì thấy sao? Nó ồn ào, nó dấy động hết thằng này tới chú kia, nó đi có dây có nhợ, thấy không? Hết cái này tới kia liên miên. Cho nên mấy người mới tập ngồi thiền chán lắm, ngồi thiền sao thấy vọng tưởng không à, không có thấy cái gì. Thì ta ngỡ rằng mình ngồi thiền thì mình phải được định, mình phải phát hào quang gì đó. Bây giờ ngồi thiền cho thấy toàn là vọng tưởng không, chú này tới chú kia liên tục, thấy vậy có chán không? Đa số là thấy vậy thôi, buồn. Tu chỉ ngồi thấy vọng tưởng không, không lợi ích gì hết. Nhưng mà quý vị quên, đó là một cái lợi ích lớn rồi. Bởi vì không ngồi thiền thì chúng ta không thấy vọng tưởng, mà không thấy cho nên không biết. Bởi không biết cho nên rồi chúng ta theo nó, nghĩ cái gì thì chúng ta cũng chạy theo cái đó, rồi muốn tính toán cái gì chúng ta chạy theo cái đó. Cho nên cả ngày chúng ta cứ chạy lăng xăng lộn xộn. Giả dụ như chúng ta làm công tác hồi mệt, định ngồi nghỉ 15 phút cho nó khỏe, mới ngồi nghỉ có chừng 3 phút thấy đằng kia có 2-3 người nói chuyện xù xì gì đó, cái thì vọng tưởng nó suối, lại khoan nói cái gì, cái rồi không được nghỉ, đứng dậy đi, thấy không? Nó suối mình, xuống mình, cái mình tuân lệnh nó, cái mình đi. Thì như vậy thì nó không cho mình được yên, cứ đi suối mình cái gì mình làm cả cái máy, suối gì làm cả máy. Cho nên là căn nhà mình cứ lay quay lay quay. Nhiều người tu cũng định lúc nào rảnh rỗi ra ngồi dưới cội thông ngắm trời ngắm mây cho tâm nó thanh tịnh. Nhưng mà ra ngồi dưới cội thông ngắm trời ngắm mây nó có cho đâu, cứ ngồi đó cái nhớ bên kia nãy đổ mình cái gì đó, cái đứng dậy đi, rồi cái nhớ thì cứ nhớ chuyện gì, cái rồi nó sai chạy hoài, không cho mình ngồi yên. Thì như vậy cái vọng tưởng là cái không có hình tướng. Nói không hình tướng là nói tương đối thôi, chứ thiệt ra nó có tướng. Vì cái tướng của nó là cái từ ngữ chuyên môn nhà Phật gọi là pháp trần, tức là cái bóng dáng của ngoại cảnh, cái bóng dáng của ngoại cảnh. Cái từ chuyên môn gọi là pháp trần. Trần là cái cảnh ở bên ngoài, pháp là cái chỗ mà nó còn in dấu trong nội tâm mình, nó phát hiện ra. Như vậy thì nói tới vọng tưởng là nói tới cái bóng dáng, chứ không phải là không ngơ. Có bóng dáng. Thí dụ như chúng ta đi, đi ngoài đường, ngoài chợ, ngoài phố, rồi chúng ta thấy. Mà cái này tôi tới giờ còn nhớ, năm nào đó tôi có dịp đi ngang chợ Bà Chiểu, nếu có chuyện gì cần tôi ghé đi xuống đi lại là phố, thì thấy có một người không biết họ bệnh thế nào mà họ không đi, họ không bò mà nằm họ trường, họ trường nó để cái miếng gì ở dưới cao su ở dưới, gần họ là họ trường, họ trường họ đi, thấy đau khổ làm sao. mà thấy cái đó tới giờ cái bóng nhớ lại cho tôi hiện trước mắt. Thì như vậy cái bóng khi mình thấy rồi về nhà mỗi khi nhớ lại cái hiện ra thì cái đó là pháp trần, đó là cái bóng. Bóng nó đã in ở trong tâm của mình đó. Mà nói theo bây giờ thì ta gọi là những dấu ấn này, nó in sâu ở trong đó quên không được. Như vậy thì cái pháp trần là những cái bóng chứ không phải là không ngơ, nó là bóng. Bởi vậy nên khi mình nhớ tới chuyện quá khứ thì những cái bóng quá khứ nó hiện trở lại. Còn chuyện hiện tại thì nó có bóng không? Tôi nói cho quý vị thấy tâm cái quan trọng của vọng tưởng. Vọng tưởng là gì? Vọng tưởng là nó ôm lại những cái gì quá khứ đã qua. Khi ôm lại rồi thì cái bóng đó nó cứ trồi lên hết bóng người này tới bóng người kia, làm cho mình liên miên không được an ổn. Đó là những cái bóng của quá khứ. Còn nói hiện tại, hiện tại thì nó hiện cái gì? Hiện tại thì nó nói chuyện. Ví dụ hiện tại nó lát nữa làm gì đó thì nghĩ lát nữa làm gì đó, trong này nó nói à, lát nữa làm gì gì, tức là nó kết hợp với cái hơi hát của mình cái nó thành ra câu nói. Rồi lát thì nghĩ nói cái này, nghĩ nói kia, thì những cái khởi nghĩ đó là những cái nói mà tôi gọi là cái con người bất thường. Bởi vì người tu Phật dạy tâm bình thường là đạo, mà nó không bình thường. Tại sao nó không bình thường? Ví dụ như quý vị đi ra trước mọi người, khi cái gì cần nói thì quý vị nói, còn nếu khi chỗ nào không có người thì quý vị đi quý vị nói với ai? Quý vị đi quý vị làm thinh, mà nếu vừa đi vừa nói lẩm nhảm thì quý vị sẽ được người ta phê bình là gì? Là thằng điên, phải không? Nghĩa là không có người mà mình tự nói lắm nhá. Thì bây giờ đây mà điên tức là bất thường, mình tâm thần đó là bất thường. Thì mình bây giờ ngồi lại không có ai hết trên một mình, mà cứ khởi lên nói như này, khởi lên nói cái kia. Ví dụ mới hai huynh đệ cãi nhau chuyện gì đó, thì vô cái ngồi lại thì lúc đó là sao? Là khởi cái câu phải nói như vậy hay, phải không? Nãy mình nói vậy là dở rồi, nói vậy thua người ta. Thì những cái nói đó mà nói với ai? Lúc đó nói một mình, mà nói một mình mà cứ nói có phải là điên không? Là lãm nhảm, là bất thường. Cho nên cái tâm đó, cái tâm bất thường. Như vậy cho nên chúng ta lúc nào cũng ở trong cái điên rồ mà chúng ta không hay. Vì vậy mà tu là để lắm cái bất thường đó xuống. Nếu khi nào cần nói thì cho nó nói, và không cần thì cho nó yên. Như vậy đó là tôi nói cái hiện tại. Còn cái vị lai, vị lai thì có bóng không? Vị lai thì cũng không có bóng, vì nó chưa tới. Nhưng mà chưa tới thì nó cũng ở trong cái nói đó, đó. Cũng nói nhảm nè. Hiện tại vị lai là những cái nói nhảm. Vị lai nghĩ tính à, mai mình sẽ làm cái gì đó, gì đó, đi gặp ai nhân dân, mà khi khởi nghĩ như vậy tức là có một câu nói đi không ở trong rồi. Rồi như vậy nó cứ nó nói hoài, nó nói chuyện này thì hết rồi nói chuyện kia, tất cả cái vị lai với cái hiện tại đều là cái nói, còn cái quá khứ là cái bóng. Thì như vậy quý vị thấy mình sống trong cái nói nhảm nhí và những cái bóng vô ích, phải không? Như vậy thì chúng ta lặn hết những cái đó xuống, có lỗi lầm gì không? Những cái nhảm nhí, những cái vô ích thì cho nó lặn xuống, chừng nào cần nhé. Chứ tới đó, mai kia tới đó thì mọi việc tới giải quyết. Còn bây giờ chưa tới ngồi cứ nói nhảm làm gì? Mình nhất là ngồi thiền, ai cho phép nói chuyện? Thấy không? Ngồi cứ nói lẩm nhảm, mai kia sao, mốt nọ sao, cứ nghĩ vậy, rồi cứ nói làm thầm trong hoài. Đó là cái điên rồ của chính mình mà mình không hay. Đó là vọng tưởng là như vậy đó. Nó là cái hư dối không thiệt mà vô nghĩa nữa. Do đó cho nên chúng ta phải lặn nó, cho nó lặn xuống, chứ không cho nó nhảm nhí như vậy, thì muốn cho nó lặng xuống đó, thì tự nhiên chúng ta phải có cái công phu tu ngồi yên tỉnh táo để nhìn nó và ra lệnh cho nó có hay nó không. Đó là tôi nói cái ý nghĩa vọng tưởng. Mà khi vọng tưởng lắm rồi thì nó sẽ còn cái gì, nó có cái gì, chứ còn lắng nó xuống rồi hết trơn thì nó vô ích. Thì ở chỗ này tôi chỉ cho quý vị thấy Đức Phật, tôi dẫn trong Kinh Pháp Cú có một đoạn Đức Phật kể lại. Đức Phật kể lại rằng: ta đã hàng phục được tất cả, ta đã rõ biết tất cả, ta không nhiễm một pháp nào, ta xa lìa hết thải, diệt dục mà giải thoát và tự mình chứng ngộ, thì còn ai là thầy? Như vậy thì Ngài hàng phục được tất cả, Ngài biết tất cả, Ngài không nhiễm một pháp nào, Ngài xa lìa tất cả, diệt dục và giải thoát, tự mình chứng ngộ, thì còn ai là thầy? Như vậy Ngài thành Phật chứng quả đó, ai dạy Ngài? Không có ai là thầy. Như vậy thì thầy Ngài là ai mà khiến cho Ngài chứng? Đó là cái chỗ mà rất là quan trọng đối với đời tư chúng ta. Khi chúng ta dẹp sạch vọng tưởng rồi thì cái chân thật nó hiện ra và cái sáng suốt tự nó sẵn có, chứ không phải ai chỉ ai dạy chúng ta được cái đó. Bởi vậy cho nên nhà thiền gọi đó là vô sư trí. Vô sư trí là cái trí không có thầy. Chúng ta học giáo lý đó là hữu sư trí, rồi chúng ta thực hành được kết quả. Như vậy thì từ cái hữu sư trí đi tới cái chỗ kết quả là vô sư trí. Chúng ta theo Kinh Pháp Hoa nhờ được Phật khai thị. Khai là mở, thị là chỉ. Cái đó tuy là hai nhưng mà cũng là một, tức là dạch bài cho người ta thấy. Như vậy thì dạch bài cho người ta thấy đó là khai thị. Rồi khi khai thị đó, đương sự hay đương cơ ngộ được cái lý mà chỉ cho mình đó, nhận ra được cái đó thì gọi là ngộ. Ngộ rồi ứng dụng tu để nhập, cho nên nó khai thị ngộ nhập. Thì như vậy khai thị đó là cái gợi chúng ta thấy, chúng ta phát ra cái hữu sư trí. Cái hữu sư trí nhờ khai thị cho nên cái hữu sư trí chúng ta nó phát hiện ra. Và khi nó phát ra rồi, rồi nó mới ngộ được cái lý của Phật dạy, đó là ngộ. Ngộ được cái lý Phật dạy rồi ứng dụng tu, đó là nhập. Nhập cái gì? Nhập được cái vô sư trí. Như vậy thì khi mà chúng ta biết vọng tưởng là cái hư dối không thiệt, nó đương che phủ cả tất cả cái tâm tư, tất cả cái tâm chân thật của chúng ta. Bây giờ chúng ta biết nó rồi thì biết nó là nhờ giáo lý mà biết, do đó cho nên nhờ khai thị thì chúng ta được biết nó. Và khi biết nó rồi, chúng ta lại nhận ra rằng nó lặng lẽ xuống, vọng tưởng không còn, thì cái chân thật, cái vô sư trí hiện ra. Và vô sư trí thì chỗ trong kinh có chỗ nói là Phật tính, có chỗ nói là chân tâm, có còn trong nhà thiền thì gọi là bản lai diện mục. Thì tên tuy là khác nhưng đều chỉ ra cái chân thật đó. Như vậy thì khi mà chúng ta lặng hết vọng tưởng thì cái đó, cái chân thật nó hiện ra, và đó là nhập. nghĩa là chúng ta thể nhập được cái chân thật đó, thì như vậy gọi là nhập được cái vô sư trí. Thì như vậy tất cả người tu đều từ hưởng sư trí rồi tiến vào cái vô sư trí. Như vậy thì trong lúc chúng ta ngồi thiền, chúng ta nhìn thấy những vọng tưởng nó dấy lên rất là ồn ào, rất là phức tạp, li mi không dừng. Thấy như vậy là chúng ta có được một cái hay gì chưa? Cái hay là cái chúng ta đã thấy được những cái đám giặc, phải không? Nó là đám giặc. Bây giờ chúng ta thấy nó rồi, chúng ta biết nó rồi, chúng ta không có theo nó và cũng không đầu hàng nó. Đó là cái bước tiến đầu tiên. Tuy nó chưa lặng, chưa bớt chút nào, nhưng mà chúng ta đã có được cái trí, cái trí do hữu sư, tức là từ Phật dạy, tổ dạy, chúng ta biết có cái trí đó hiện đương nhìn nó, đương thấy nó. Như vậy thì mình nhìn thấy vọng tưởng, thì cái vọng tưởng là cái bị mình thấy, bị mình biết. Mà bị mình thấy, bị mình biết thì cái gì thấy, cái gì biết? Đó là cái trí hữu sư đang thấy nó, đang biết nó. Mà đã là trí thì cái đó nó không phải là vọng tưởng, không phải là hư dối nữa. Nhưng mà trí đó, tôi hay thường nói với quý vị, đó là cái dụng của trí. Nhưng ở đây thì có thể nói cho dễ hiểu là cái trí hữu sư. Cái trí đó nó là cái trí mới sinh ra từ những thiện tri thức. Do thiện tri thức hướng dẫn chỉ dạy, chúng ta phát sinh được cái trí đó mới biết được vọng tưởng. Thì khi mình biết được vọng tưởng, nó đang tiến tới đông đảo mà chúng ta vẫn có cái trí thấy biết nó, là chúng ta đã sáng lên một phần rồi. Vì vậy mà không có sợ vọng tưởng nó dấy, nó khởi. Chúng ta chỉ là sợ mình không có trí để biết nó thôi. Cho nên trong các thiền sư hay dùng cái câu không sợ vọng khởi mà chỉ sợ giác trọng là vậy đó. Giác là trí, phải không? Nó khởi mà mình thấy nó đều đều thì đó là cái hay, cái tốt rồi. Như vậy thì quý vị ngồi thiền thấy vọng tưởng là quý vị thua nó hay là thắng nó? Thấy là thua hay thắng? Tuy thấy nó còn đi mà chưa dẹp được nó, nhưng mà mình thấy được nó là đã có một bước thắng nó rồi. Thắng nó cho nên mình mới biết nó mà không theo. Chứ nếu mình không thắng thì đâu có biết. Như vậy thì hiện giờ người mê thì chạy theo vọng tưởng. Như vậy thì vọng tưởng dấy lên mình theo nó thì gọi đó là người mê. Cộng giờ vọng tưởng dấy lên mình thấy thì biết là vọng tưởng, đó là người gì? Thì giác. Thì như vậy thì quý vị thấy vọng tưởng, quý vị đã giác rồi, tại sao lại buồn? Phải không? Phải hiểu thiệt tường tận cái ý nghĩa thì việc làm quý vị mới không sợ, mà mới thấy có cái sức hăng hái. Chứ còn không thì cứ nói sao tôi ngồi thiền thấy vọng tưởng không, chán quá. Đó là chưa có hiểu được. Bởi vì chúng ta bình thường vọng tưởng dấy lên suối chúng ta cái gì, chúng ta làm theo cái nấy, dẫn chúng ta đi đâu chúng ta theo đó, cho nên gọi chúng ta là mê. Bây giờ vọng tưởng dấy lên chúng ta thấy, chúng ta làm chủ không theo nó, để cho nó đi mặc nó, thì đó là chúng ta đã chết. Vọng tưởng đi các hàng mà mình vẫn thấy không theo nó, đó là mình giác rồi. Tôi nói ví dụ như có chú ăn trộm, chú lại làm quen lại rủ mình, anh đi với tôi hay là chị đi với tôi đi làm cái này có mau tiền, mau có tiền lắm. Cái nghe nói vậy cái mình đi theo, mà đi theo chú ăn trộm tức là mình bị nó dụ dỗ, mà bị dụ dỗ là mình mê hay là mình gian? Mình tỉnh. Theo cái kẻ gian dụ dỗ là mê. Còn bây giờ chú ăn trộm tới 5 chú 10 chú nó lên nó rủ mình đi mà mình không đi, mình cười thôi, tôi biết chú lận trọng thì mình tỉnh là mê. Như vậy thì mình đang tỉnh, mà đang giác hay quá chừng rồi, có gì nữa phải buồn, phải không? Như vậy thấy vọng tưởng không có nghĩa là buồn, không nghĩa là thối chí, mà thấy vọng tưởng chúng ta mừng rằng chúng ta đang giác. Đó là một cái điều nói cho quý vị yên lòng trong lúc tu. Chứ còn không thì quý vị cứ sợ vọng tưởng quá, sao mà tu 5 năm, 10 năm rồi mà vọng tưởng nó cũng còn, nó chưa có hết. Thực ra không phải bắt nó hết, mà chỉ làm chủ được nó, không theo nó, đủ rồi. Đó là cái thiết yếu. Như vậy thì nói đó để cho quý vị thấy, chúng ta tu là để sạch vọng tưởng, mà muốn sạch vọng tưởng là lóng lặng từ từ nó hết, chứ không phải chặn đón tiêu diệt nó. Mà khi mà mình hết vọng tưởng thì cái chân thật đã hiện ra. Như trong đây Đức Phật nói, Ngài hàng phục được tất cả, tức là hàng phục được nội tâm, rồi đã ta đã rõ biết tất cả, tức là rõ biết tất cả những cái vọng tưởng, rồi ta không nhiễm một pháp nào, tức là không theo vọng tưởng. Ta xa lìa tất cả, tức là tham sân si không còn gì hết, diệt dục mà giải thoát, tất cả những cái thoái ham muốn đều sạch hết, như vậy được giải thoát. Mà giải thoát thì tự mình chứng ngộ, chứ không phải ai đem lại cho mình. Đó. Mà đã tự mình chứng ngộ thì ai là thầy, phải không? Không ai là thầy hết. Thầy chỉ là cái người dẫn đường, chỉ đường buổi đầu, còn đạt được kết quả là chính mình. Mình là cái người đi thẳng vào cái trí vô sư, ngộ được cái trí vô sư, rồi nhập được cái trí vô sư. Thì như vậy, đó là cái chủ yếu của người tu. Mà Phật không có thầy mà ngộ đạo, thì như vậy cái trí vô sư đó là cái sẵn có ở Đức Phật. Mà Đức Phật là con người, chúng ta là con người, mà Đức Phật có trí vô sư thì chúng ta có không? Nếu là con người thì Phật có, mình cũng phải có, phải không? Bởi vậy nên Phật mới tuyên bố ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Như vậy thì quá rõ rồi. Như vậy thì Phật thấy Ngài có cái trí vô sư, cho nên Ngài dứt hết mấy cái này, Ngài liền được ngộ đạo, không ai dạy. Thì cái ngộ đạo đó tức là thể nhập được cái trí vô sư của Ngài. Thì mình bây giờ dẹp hết những cái vọng tưởng này thì trí vô sư cũng hiện. Thì như vậy Phật có, chúng ta có, cho nên Phật mới tuyên bố Ngài là Phật đã thành, chúng ta là Phật sẽ thành. Như vậy câu đó để nói lên rằng Ngài đem lại cho chúng ta một cái lòng tin cao quý, đẹp đẽ tuyệt vời. Cuộc đời con người là cuộc đời vô thường, sinh diệt, khổ đau. Mà bây giờ mình còn có cái chân thật bất sanh bất diệt mà Đức Phật đã có, đã được, chúng ta đã có mà chưa được, là chúng ta chưa trở về đúng như Phật. Chưa được nhưng mà mình tin là mình đã có. Phật có thì chúng ta cũng có. Như trong đây tăng hoặc là ni, giả sử như 50 người mà có người nào đó nói rằng tôi có một cái trí biết được cái dở cái hay của mọi người, thì người đó nói có cái trí biết được cái dở cái hay của mọi người, thì tất cả những người chung quanh tin rằng mình có cái trí đó. Thì nếu huynh đó có thì tôi cũng có, nhưng mà giả sử người đó có là vì tại vì họ sớm, họ khéo tu, họ khéo chuyển những cái sai lầm cho nên họ được trí đó. Thì mình đây khéo chuyển khéo tu cũng được, người khác cũng vậy. Bởi vậy nên Đức Phật Ngài có cái vô sư trí mà Ngài khéo tìm đi thẳng đến, cho nên gọi là nhập được. Như vậy thì Ngài đi thẳng đến cái trí vô sư, Ngài nhập được. mà muốn đi thẳng vào để nhập cái trí vô sư thì phải sao? Phải buông bỏ, phải ruồng đuổi hết tất cả cái thứ sinh diệt vọng tưởng, đuổi nó hết thì ngài nhập cái đó. Còn bây giờ chúng ta có đi đúng đường của ngài hay không? Ngài đi thẳng, ngài ruồng đuổi dẹp bỏ hết những cái điên đảo vọng tưởng. Còn ngày nay chúng ta lại đi theo cái điên đảo vọng tưởng. Như vậy thì Phật đi đường gì, chúng ta đi đường gì? Phật đi đường giác mà chúng ta là đi đường mê, phải không? Như vậy thì chúng sinh mà không đi theo cái hướng của Phật thì chúng sinh theo vọng tưởng để tạo nghiệp lành dữ vân vân, thì đó là đi đường mê. Còn Phật dẹp sạch vọng tưởng, đi thẳng tới cái vô sinh kiến, đó là đi đường giác. Như vậy thì ai tu mà biết đi thẳng con đường đó là đi theo đường của Phật, còn đi theo lối khác tức là không phải đi theo đường Phật. Đó là rõ ràng như vậy. Như vậy thì khi nào mà chúng ta nghe theo vọng tưởng, nó dụ dỗ, rồi chạy theo nó làm những việc này việc kia, thì khi giật mình thì chúng ta thấy sao? Nãy giờ chúng ta mê vì vọng tưởng nó lôi kéo, mà bây giờ chúng ta mê vì vọng tưởng lôi kéo, thì khi chúng ta gần chết thì sao? Thì cái gì lôi kéo? Đó là cái thật là đáng sợ. Tất cả chúng ta khi còn có đủ sức khỏe, tâm tính nó còn sáng suốt, thì cái xấu hiện tại đây chúng ta biết đè nén những cái xấu, cái dở, và biết cố gắng làm cái hay cái tốt. Nhưng mà khi chúng ta già yếu, không còn nghị lực nữa, thì tất cả những cái gì chúng ta tích lũy ở nội tâm của mình, những cái buồn, giận, thương, ghét, vân vân, những cái đó mà nó càng nhiều thì lúc đó nó trỗi dậy. Mà nó trỗi dậy thì chúng ta theo nó, là theo nó, cho nên nhắm mắt thì nó dẫn chúng ta đi. Đi luân hồi là đi theo cái đó. Cho nên chúng ta khéo tu là phải làm chủ được nó. Làm chủ được nó thì khi chúng ta yếu rồi, tinh thần không còn mạnh, không còn sáng, nhưng cái tập khí cũ nó hết, hết thì chúng ta mới đi con đường sáng suốt được. Còn không thì chúng ta lệ thuộc vào sự hướng dẫn, sự lôi kéo của nó. Đó là cái hết sức là thiết yếu. Như vậy chúng ta hiểu được cái ý nghĩa này thì khi mà nói tới cái tu là chúng ta phải trở về những cái tánh giác. Đó là tôi nãy giờ tôi dẫn trong kinh để cho quý vị thấy vô sư trí tức là tánh giác, hay chỗ khác gọi là Phật tánh á. Nhưng mà các thiền sư, nhất là thiền sư Phạm Pháp, nói với ngài Thuyết Phong một câu này tôi thấy nó quá hay, nó thấm thía làm sao. Khi ngài Thuyết Phong kể lại những cái nơi ngài đến, ngài nghe các vị thiện tri thức dạy, ngài nhận được, ngài hiểu được, khi trình bày với ngài Toàn Pháp, thì ngài Toàn Pháp nói câu này, nói rằng từ cửa vào không phải của báo trong nhà. Câu đó nó quá hay. Từ cửa vào không phải là của báo trong nhà. Quý vị nghĩ sao? Của báo trong nhà là sẵn trong tủ, trong rương, phải không? Nằm trong tủ, trong rương của mình mới gọi là của báo trong nhà. Còn người ta đem nó ngoài vô thì làm sao nó của báo trong nhà được? Thì bất cứ từ một vị thầy, từ một thiện tri thức nào đó mà mình nhận được cái ý hay, mình nói đó là mình ngộ, đó là mình đạt đạo, thì cái đó chỉ là hữu sư trí thôi. chưa phải là thật cái trí của mình. Mà trí của mình, trí vô sư đó, là phải tự mình sau khi lắm lặn được cái tâm vọng tưởng rồi, tự nó sáng, tự nó phát ra, thì cái đó mới thực là của mình. Đó là cái trí vô sư. Như vậy chúng ta mới thấy từ Phật đến các thiền sư có khác không? Nhưng Phật đã kể cho chúng ta thấy rõ, Ngài hàng phục nè, Ngài biết nè, Ngài không nhiễm tất cả các pháp, rồi Ngài diệt hết những cái dục vọng, Ngài đến giải thoát. Đó là Ngài tự tu tự chứng đó. Tự tu tự chứng thì còn ai ta thấy? Thì như vậy cái đó là cái vô sư trí, tự lên mình nó hiện ra. Như vậy thì cái vô sư trí đó không phải do ai dạy, ai chỉ, mà chính do mình. Hiểu được cái chỗ đó rồi thì chúng ta mới thấy Phật tổ đều đưa chúng ta đến cái chỗ cứu kính chân thật. Đó là cái của báo nhà mình đó. Là của báo nhà mình là cái không có cái gì do bên ngoài đem đến hết, mà nó sẵn ở trong con người chúng ta. Như vậy thì đã nói là sẵn có, thì tôi sẵn có, tất cả quý vị cũng sẵn có, không ai thua ai hết. Đứng về mặt sẵn có thì ai cũng sẵn có, không ai thua ai. Mà chỉ có cái là người biết trở về và người chưa biết trở về, hoặc người trở về được hai phần đường và người mới bắt đầu trở về, nó khác cái chỗ đó thôi. Chứ không phải người này có, người kia không, mà ai cũng bình đẳng, ai cũng có như nhau. Như vậy chúng ta mới thấy cái giá trị tuyệt vời của đạo Phật là cái đạo chỉ cho tất cả chúng ta bình đẳng có tánh giác, không ai hơn, không ai kém, bình đẳng trên tánh giác. Như vậy thì chúng ta là người học Phật, tu Phật, giả sử được cái duyên tốt, sớm ngộ, sớm đạt đạo, thì chúng ta dám khinh người này người kia không? Thì mình đạt đạo sớm là duyên của mình tỉnh sớm, người kia muộn thì cái duyên họ tỉnh muộn. Chứ ai cũng có thể đạt đạo được hết, chứ không có một người nào không đạt đạo. Như vậy từ cái câu này chúng ta mới thấy đạo Phật nhìn tất cả mọi người, dù cho theo tôn giáo nào, theo cái nhóm nào, một cái hội nào, vân vân, họ cũng đều có Phật tánh, họ đều có tánh giác như mình hết. Không ai thua mình, không ai đáng cho mình khinh bỉ, mà ai cũng đều như nhau, bình đẳng, không khác. Như vậy thì chúng ta bình đẳng ở trong cái con người tu hành với nhau, và cũng bình đẳng với tất cả người, bất cứ ở một lãnh vực nào cũng đều bình đẳng với nhau. Không bao giờ dám nói tôi theo đạo Phật là giác, còn huynh kia theo đạo khác là mê. Không phải ai cũng có tánh giác, mà chỉ biết trở về sớm hoặc trở về muộn, hay chưa chịu trở về thôi, phải không? Người sớm, người muộn, người chưa chịu trở về, mai kia người ta tỉnh, người ta trở về thì cũng giống hệt mình, không khác gì hết. Đó là một cái nhìn tường tận, thấu đáo của đạo Phật, giúp cho chúng ta có một cái tâm đối với tất cả mọi người không có dám tự cao, không dám khinh miệt ai hết. Đó là một cái điều hết sức là thiết yếu. Đó là tôi kể nãy giờ mới nói về cái lóng lặng vọng tưởng để mà nhận ra cái bản lai dự mục của mình. Nãy tại sao phải lóng lặng vọng tưởng là tôi đã nói rồi. Bởi vì một cái quan trọng nữa là vọng tưởng nó che lấp cái tánh giác của mình. Vọng tưởng nó che lấp cái tánh giác của mình, cho nên mình không có tánh giác mà không bao giờ thấy. Tôi thí dụ như đêm rằm Trung Thu này. Đêm rằm Trung Thu thì quý vị biết đêm nay, đêm rằm nay có trăng hay không? Trên trời lúc nào không trăng, phải không? Đêm rằm thì trên trời lúc nào không trăng. Nhưng mà tại vì mây, mây nó dày, nó đen kịch. Nếu mây dày đen kịch thì chúng ta thấy mặt trăng không? Chúng ta không thấy mặt trăng là tại không có mặt trăng hay là tại mây? À, tại mây. Thì cũng như vậy, mây như hồi nãy ví dụ, mây giống như vọng tưởng, từng lớp từng lớp. Chúng ta bây giờ thấy được vọng tưởng là nhờ cái hữu sư trí, nhưng mà vọng tưởng nó là che phủ vô sư trí của mình đi. Cho nên rồi mình nhìn, muốn tìm cái vô sư trí tìm không ra, chỉ thấy chú vọng tưởng nó kéo từng dây nó tới, nó che hoài, thì không thấy được vô sư trí. Bây giờ đây chúng ta muốn thấy được vô sư trí, chỉ khi nào vọng tưởng nó mỏng hoặc nó bớt đi. À, như đêm rằm mà chúng ta nhìn trên bầu hư không, thấy mây đen kịch nó cứ liên tục thì không bao giờ chúng ta thấy ánh sáng mặt trăng. Nhưng mà bỗng lúc nào đó có một cụm mây qua rồi, có cái khoảng trống thưa, khoảng trống thưa đó thì chúng ta thấy sao? Có lóe ánh sáng, phải không? Nếu mà thưa dài dài chúng ta nhìn thấy mặt trăng, còn thưa mà sơ sơ thì chúng ta thấy lóe một chút ánh sáng đó. Đó là nói như vậy để cho quý vị thấy rằng vọng tưởng nó che phủ làm cho chúng ta không thấy được tính giác, cũng như mây che phủ cho nên chúng ta không thấy mặt trăng. Ngày nay chúng ta muốn thấy được tính giác, muốn nhận ra tính giác thì tự nhiên chúng ta phải tìm cách để lắng lặng vọng tưởng xuống. Cái điều đó không thể thiếu được. Mà tìm cách lắng lặng vọng tưởng đó là nói tới cái điều mà chúng ta phải ứng dụng tu. Tức là lắng lặng vọng tưởng bằng cách nào là câu thứ hai tôi nói khi nãy. Nhưng mà bây giờ nói tới vọng tưởng, nó đương che lấp tính giác chúng ta, giống như là mây đương che khuất mặt trăng. Thì như vậy chúng ta muốn thấy được mặt trăng, mà cái muốn thấy mặt trăng đó là con mắt. Cũng như vậy chúng ta muốn nhận ra, tìm cho ra được cái bản lai diện mục hay là cái vô sư trí, thì đó, cái mà muốn tìm đó là cái hữu sư trí, phải không? Cái hữu sư trí muốn tìm cho ra cái vô sư trí. Nhưng mà khi phân tìm nó là bị dội, bị dừng lại, chặn lại vì cái vọng tưởng đó. Vì cái vọng tưởng mà chặn lại. Thì bây giờ chúng ta phải làm sao cho cái vọng tưởng này nó bị mòn, bị mỏng, bị tan, được tan đi thì cái vô sư trí nó hiện đủ. Mà khi chúng ta tìm nhận ra được vô sư trí rồi thì cái hữu sư và vô sư nó không còn khác nữa. Cũng như khi mà chúng ta thấy mặt trăng rồi thì trong bầu trời chỉ có một mặt trăng chứ không có cái gì khác đó. Thì cái sự che phủ này mà lâu nay chúng ta bị mê lầm, chúng ta không biết, cho nên là chúng ta cứ chấp nhận cái che phủ đó là chúng ta, cho nên muôn kiếp không thấy được cái vô sư trí hay là cái tánh giác. Chính vì vậy mà trong Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật cũng nói về cái nghĩa khách trần, tôi thấy nó quá hay. Bây giờ tôi hỏi quý vị, khi mình ngồi thiền mình thấy vọng tưởng, có người nào không thấy không? Có người nào không thấy vọng tưởng không? Nếu không thấy vọng tưởng là đang theo nó, phải không? Còn thấy được vọng tưởng là mình thấy. Mà mình thấy thì vọng tưởng là cái bị thấy. Còn cái hay thấy không phải là vọng tưởng, phải không? Cái bị thấy là vọng tưởng và cái hay thấy không phải là vọng tưởng. Như vậy thì cái hay thấy được vọng tưởng đó, cái đó không phải là vọng, mà nó là một cái sáng suốt, cái trí tuệ mà tôi nói nãy giờ là cái đủ sự trí. Nhờ có cái đủ sự trí mới biết vọng tưởng, mới thấy được vọng tưởng, mới thấy vọng tưởng. Cho nên vọng tưởng nó không phải là mình, vì nó là cái bị thấy. Có bao giờ nói tôi thấy bình hoa, mà nói thấy bình hoa, nói bình hoa là tôi được không? Bình hoa là cái bị thấy, là phải là cái ở bên ngoài, mà tôi là cái hay thấy. Như vậy thì nói thấy bình hoa thì bình hoa không phải là tôi. Bây giờ thấy vọng tưởng thì vọng tưởng là tôi được không? Nhưng mà bây giờ quý vị có bị nó dẫn không? Nó không phải là mình, tại sao mình lại bị nó dẫn? Đó là mê. Với mê cho nên chạy theo nó, rồi nó dẫn mình. Như vậy thì chúng ta tu là thấy được vọng tưởng, biết nó là cái bị mình thấy. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm Phật cứ nói khách trần. Khách là sao? Thì trong đó Phật dạy rõ, như là như người có việc đi tới cái nhà nghỉ, dừng lại ở nghỉ một đêm. Thì cái người nghỉ một đêm rồi sáng họ quải hành lý họ đi, thì cái người tới nghỉ rồi đi thì gọi đó là khách. Còn cái người chủ cái nhà nghỉ đó có đi không? Không đi, đó là chủ. Thì như vậy cái thấy vọng tưởng nó có đi không? Nó có sanh diệt như vọng tưởng không? Mà vọng tưởng qua mất cái này tới cái kia thì đó là khách. Còn cái thấy vọng tưởng không phải là khách, mà có thể tạm nó là chủ, phải không? Như vậy thì đó là cái ví dụ cho chúng ta thấy hết sức là rõ. Nên tất cả vọng tưởng là cái bị thấy, là không phải chúng ta, nó là cái bị chúng ta biết, chúng ta thấy. Thì như vậy đừng làm cho nó là mình. Thì vọng tưởng gồm hết tham sân si mạng nghi ác kiến rồi đủ thứ, những cái đó đều là loại vọng tưởng. Như vậy thì mình biết nó là cái bị mình biết, thì mình không có lầm mê chạy theo nó. Đó là tôi ví dụ khác. Cầm trần thì Phật nói ví dụ, nói rằng như sáng sớm mặt trời lên từ phương đông có ánh sáng nó soi vô trong cái nhà, theo cái kẽ hở soi vô, thì mình nhìn vô cái kẽ hở ánh sáng soi vô đó, mình sẽ thấy cái gì? Thấy ở trong hư không bụi lăng xăng, phải không? Như vậy thì trong hư không bụi lăng xăng, đó thật gọi là trần. Thì bụi là cái lăng xăng, là cái động, cho nên cái tướng sinh diệt. Còn cái hư không chứa bụi đó, thì cái hư không nó có động không? Không động. Mà không động cho nên không sinh diệt. Cũng như vậy, chúng ta thấy vọng tưởng lăng xăng đến đi, còn cái thấy hay thấy nó không có đến đi. Thì như vậy quá rõ rồi. Nghĩa là ngay nơi đó chúng ta đã biết cái gì hư, cái gì thật. Ngay nơi bản thân mình, trong những giờ phút ngồi tu, thấy rõ không có nghi ngờ. Như vậy thì tất cả chúng ta biết rõ rồi, thì bây giờ phải làm sao cho vọng tưởng lặn xuống đây? Muốn cho vọng tưởng lặn xuống đó, thì tôi đặt câu hỏi: lắng lặng vọng tưởng bằng cách nào? Bằng cách nào? Thì đây có những cách. Cái thứ nhất là biết rõ vọng tưởng tiếp nối là nguồn gốc của sinh tử, nhìn xem sự sanh diệt của nó thôi, không cần làm gì nữa. Nhờ thấy rõ vọng tưởng là cái gốc của sinh tử, nó liên tục tiếp nối như vậy, nó là cái gốc của sinh tử. Thấy rõ nó hiện bao nhiêu, thấy bấy nhiêu, thấy rõ ràng, nhìn tường tận nó, không có lệ thuộc, không có theo, không có diệt. Bởi vì chúng ta quan niệm sai lầm, mình diệt vọng tưởng, cái đó là cái quan niệm rất sai lầm. đã vọng thì dối, dối làm sao diệt được. Cũng như may, nó là không thiệt. Bây giờ chúng ta muốn đập nó cho nó nát, không được. Bởi vậy cho nên nói tới vọng tưởng là nói cái khéo lóng lần lần cho nó lặn xuống, chứ không có chạy theo đó. Bởi vậy cho nên cái đầu tiên là chúng ta có cái nhận xét tường tận, vọng tưởng là cái nguồn gốc của sinh tử, còn niệm khởi là còn sinh tử. Biết rõ nó như vậy, không còn nghi ngờ gì hết. Chúng ta biết như vậy rồi thì chúng ta không có lệ thuộc, chúng ta không có chạy theo. Còn nếu mà mình không biết, mình cứ nghĩ là vọng tưởng là mình thì mình lệ thuộc, mình chạy theo. Đó là cái bước đầu để đi vào cái lúc tôn lắng lặng vọng tưởng. Rồi tới bước thứ hai là chúng ta phải thấy niệm trước vừa lặng, niệm sau chưa sanh, khoảng hở trống là hiện thân của bản lai địa ngục. Quý vị nhớ, niệm trước nó dấy lên rồi cái nó lặng, để sau có niệm nữa. Nhưng mà được 3 phút, 5 phút niệm thứ hai thì cái khoảng 3 phút, 5 phút đó cái gì? Thì cái không phải vọng tưởng mà mình thấy vọng tưởng này lặng, vọng tưởng kia sanh, thì lúc đó chỉ còn có cái thấy của mình, phải không? Chỉ còn cái thấy của vọng tưởng, cái thấy để thấy vọng tưởng, thì cái thấy đó là đã hiện thân của cái bản lai dục ngục rồi. Có gì mà buồn? Như vậy thì cứ vọng tưởng này lặng, cái thở trống hoặc là nửa phút hoặc là một phút, nên mình thấy được cái khoảng lặng đó thì mình cười, đây là mình hiện tiền. Như vậy đó là một cái bước tiếp để cho chúng ta không còn sợ nó mình tu sao không có kết quả. Quý vị thấy có kết quả chưa? Có ai mà ngồi mà nó cứ liên tục không có hở chút nào không? Chắc có hở, hở nhiều hở ít, phải không? Đó là có cái này lặng rồi chút cái kia khởi lên. Mà tại vì mình có cái khổ là cứ thấy vọng tưởng mà không thấy mình, cũng như thấy tai chứ mà không thấy cái thấy, phải không? Mình cứ quên mình mà chạy theo vật, cũng như quên mình mà chạy theo vọng tưởng. Bởi vì nên vọng tưởng có thì tưởng như là mình có, vọng tưởng lặng tưởng như mình không có. Nhưng giờ mình thấy rõ là vọng tưởng có, vọng tưởng lặng. Mà khi vọng tưởng lặng trong khi chưa có cái thứ hai thì khoảng đó là ai? Ai đang hiện hữu? Ai hiện hữu lúc đó? Như vậy thì còn gì mà sợ, còn gì mà nghĩ? Nghĩa là vọng tưởng không có, thì tôi nói ví dụ không có vọng tưởng là không có khách. Và không có khách mà ai ngồi thấy được vọng tưởng không có thì ông chủ hiện tiền. Thì như vậy đó là cái bản lai diện mục đương có mặt, chứ đâu phải là không có, nó đang có mặt mình không biết. Như vậy thì quý vị thấy chúng ta nhận hiểu được như vậy, đó là chúng ta đang tu mà vui với cái tu. Nghĩa là chỉ cần lâu lâu hé chút mình, hé chút là mình, chứ còn mình tại bây giờ cứ biểu mặt vọng tưởng không. Bởi vậy nên là sao từ khi ngồi cho tới khi ra nhớ vọng tưởng, hết chú này tới chú kia tới chú nào, không bao giờ biết có mình. Nghĩa là bây giờ phải nhìn lại, nghĩa là khi vọng tưởng này lên rồi lặng, tới vọng tưởng thì phản hở giữa này, lúc đó mình đưa hiện tiền. Như vậy thì mình hiện tiền nhiều hơn là cái vọng tưởng chứ, phải không? Đó. Như vậy thì quý vị mới thấy mình tu là có kết quả thực tế, chứ không phải là mình đương làm việc không không vô ích. Có kết quả thực sự chứ không phải là không không. Bởi vì lâu nay tôi nhiều khi nghe quý vị than, nói sao mà từ vô ngồi tới ra tới xã thấy vọng tưởng không à? Bởi vì tại nhìn nó thấy nó, phải không? Giả sử bữa nay mình thấy 100 chú trong 2 tiếng đồng hồ, mai mình thấy có 90 chú mà cũng là thấy vọng tưởng. mốt còn 70 chút cũng là thấy phụng tử. Bởi vì mình cứ thấy phụng tử là quên mình. Bây giờ mình phải thấy khi không có phụng tử là lúc đó mình đưa những tiền, thì như vậy cộng lại những cái khoản hở đó, dồn lại coi nhiều hơn phụng tử hay không. Như vậy thì mình hiểu nó nhiều hơn là phụng tử. Thì như vậy là thấy mình tại quên mình, kiểu là thấy tài, cho nên hết tài rồi không thấy nữa. Cho nên rồi cứ có đưa tài có thấy, không đưa tài là không thấy. Cứ như vậy mà mình cứ thấy tài quá mà không thấy cái hay thấy tài, mà mình quên cái hay thấy phụng tử. Cho nên khi phụng tử hở một khoảng nào là cái khoảng hở là cái chủ đương hiện tiền. Bởi vì đâu có cái gì làm cho mờ, còn phụng tử là mình thấy nó, cho nên mình mờ quên cái mình đi. Đó là cái lẽ thật cho tất cả quý vị hiểu nó rõ ràng, không có nghi ngờ. Thì như vậy đó là tu đó, lóng lặng như vậy cho là tu. Rồi cái một điểm nữa, thứ ba nữa, mình phải thấy rõ, nhận đúng sự thật vọng tưởng là hư dối, không theo. Mà không theo vọng tưởng là đang sống với cái chân tâm bất sanh bất diệt. Nghĩa là mình không theo vọng tưởng là mình đang sống với chân tâm, hay là đang sống với cái chân tánh Phật tính của mình. Thì không theo vọng tưởng là đang sống với cái Phật tính của mình, chứ không có gì lạ hết. Tại sao nói không theo? Bởi vì thấy nó đi rồi thôi, thì cái Phật tính mình nó hiện tiền. Thì như vậy mình đang ngồi trong cái tánh giác, mình đang sống cái tánh giác, chứ mình không phải đang sống cái vọng tưởng. Như vậy thì thấy vọng tưởng để biết mình, chứ phải thấy vọng tưởng để rồi biết vọng tưởng. Thấy vọng tưởng để biết khi có, khi không, và mình luôn luôn là hiện tiền. Đó là cái ý biết vọng tưởng, nhận chân nó là hư dối, không có theo. Thì đó là đang sống với cái chân tâm bất sanh bất diệt của chính mình, chứ gì hết. Nó là hai cái, ba cái điểm ứng dụng để cho chúng ta tu, không có nghi ngờ gì. Rồi đến cái thứ ba, một thứ ba đây là dứt sạch tạp khí muôn đời. Từ cái thứ hai đến cái thứ ba này là cái tinh thần thiền tâm rồi đó, đi thẳng trong thiền tâm. Và trong thiền tâm thì khi mà mình nhận được mình có cái bản lai diện mục rồi, giả sử lóng được vọng tưởng xuống lặng rồi, thì lúc đó là lúc mình xong việc hết, mình đã thành công viên mãn chưa. Tuy là mình thấy vọng tưởng không còn, nhưng mà vẫn còn là phải tu, phải cố gắng để dứt hết tập khí. Chữ tập khí ở đây nói cho quý vị dễ hiểu, chữ tập là nhóm họp, khí là cái hơi. Những tập khí là những cái hơi nó nhóm họp lâu thành ra một cái gì nó thấm sâu ở trong. Nên trong sách, trong kinh hay thí dụ như cái tay chúng ta nắm một cái con cá gì mà tăng nhiều, chúng ta nắm chừng 5 phút buông ra thì cái tay nó hơi ít, phải không? Nắm tới 10 phút, nắm tới 2 tiếng đồng hồ buông ra thì cái tay sao? Nếu mà nắm con cá hơi nhiều, tăng nhiều tới 2 tiếng đồng hồ, khi chúng ta buông cá ra rồi lấy nước rửa sạch, đưa cái tay vô lỗ mũi ngửi còn tanh không? Cái nhớ cái dơ nó hết, nhưng mà cái hơi của nó vẫn còn thấm. Bởi vậy cho nên là phải rửa sạch bông rồi 5-3 lượt nó mới hết. Vì vậy cho nên cái mà còn thấm mà không có hình tướng thì cái đó là tập khí, chỉ là cái hơi thôi. Ở hơi mà nó quên, nó thấm sâu quá, thì cái hơi đó khiến cho mình khó mà quên, khó mà làm chủ được. Vì vậy cho nên nói tập khí. Tôi nói ví dụ như trong kinh, Ngài Ca Diếp là một vị Bồ Tát, ở vị Đại A La Hán trong thời Phật, mà Ngài được Phật tán thán vô cùng. Thế mà khi khi mà thần Atula đến đánh nhạc trong hư không, cái sao ngài đứng dậy ngài múa phục vị A-la-hán là giới hạn nghiêm chỉnh vô cùng, thì đâu có dám này ca múa là phạm, thấy không? Thì như vậy trong cái đó làm cái không có thể làm, mà rồi khi nghe đánh nhạc cái ngài bất chợt cái đứng dậy múa, thì các vị khác hỏi là tại sao ngài cai viết đạo đức như vậy mà lại còn múa theo tiếng nhạc, thì Phật nói đó là tập khí nhiều đời của thân ngài cai viết đó, để nói vậy cho quý vị biết cái tập khí. Ví dụ giờ ở thế gian người nào là nhạc sĩ ca sĩ rồi giờ xuất gia đi tu vô chùa giữ giới rất nghiêm chỉnh, giả sử hôm nào đó có mấy người ca sĩ nhạc sĩ tới rồi đánh nhạc họ hát họ ca những cái bài mà hơi trực mạnh đó, thì mấy người đó sao chừng có chuyện không? Thì như vậy nó thấy rằng cái tập khí mạnh lắm, nó bất chợt nó không có cái dụng ý gì hết mà nó phát ra mà không ngờ. Bởi vậy cho nên khi mình tu mình ngộ được trên tâm, mình nhận ra được cái bản lai diệu một rồi, đừng tưởng như vậy đã xong, mà còn phải nhiều năm để lóng sạch cái tập khí. Tập khí lóng được rồi, sạch rồi thì trình đó nó là xong việc, còn nó chưa lóng sạch thì chưa xong việc đâu. Nên gần đây cũng có một ít người tu lâu lâu cũng lố dạng một chút gì đó, họ thấy, họ tin rằng họ thấy được cái thật, nhưng thấy được cái rồi hài lòng, cái ngang đó cái muốn tung hoành, mà càng tung hoành đó thì gặp cái cảnh dễ sanh thì cũng nổi sanh, gặp cái cảnh đáng buồn buồn rồi cũng buồn, là tại vì cái tập khí chưa hết. Nên là cũng rốt cuộc thời gian là cũng như ai, cái gì mình thấy nó bị mờ. Bởi vậy nên tu khi ngộ rồi còn phải nhiều năm để mà nỗ lực tu nữa để cho sạch cái tập khí. Bởi vậy chúng ta phải nhớ ngài Trần Tôn Túc nói sao, nghĩa là ngài dặn rằng việc lớn chưa sáng như đưa ma mẹ, việc lớn đã sáng như đưa ma mẹ. Nó mới nghe thì như mâu thuẫn. Việc lớn chưa sáng tức là chúng ta chưa ngộ được cái bản lai diệu mục của mình, đó là chưa sáng được việc lớn, thì lúc đó phải đem hết tâm lực tu hành, giống như là cái người đưa đám ma mẹ, thì lúc đó không còn cái niệm gì khác hơn là nghĩ tưởng tới mẹ. Thì cái này cũng vậy, chúng ta tu chưa được ngộ đạo thì không còn cái gì khác hơn là phải chăm chăm tu hành để cho được ngộ đạo. Đó là việc lớn chưa sáng như đưa ma mẹ. Nhưng mà việc lớn đã sáng, tại sao cũng như đưa ma mẹ? Đã sáng tức là ngộ rồi, ngộ rồi thì chuyển sống mà còn gì thì như đứa má mẹ. Đó là nói rằng khi mình ngộ rồi nhưng tập khí chưa có hết, chưa có sạch, chúng ta phải cố gắng dẹp sạch cái tập khí. Lúc đó cũng là luôn luôn chăm chỉ nhìn nó, vừa có một cái máy động của thói quen cũ là mình phải dẹp liền, phải bỏ liền, chứ không có hờ hững, không có lơ là. Đó, như cũng như đưa ma mẹ vậy. Bởi vậy cho nên ai mà nói ngộ rồi cái rồi thông thả tự do hoành hành thì tôi lắc đầu thôi chứ không có tin. Phải là 5 năm 10 năm để tất cả tạp khí mình nó sạch. Thí dụ như mình quen cái nóng, bây giờ ngộ đã thì ngộ, mà cái nóng nó cũng vẫn còn, gặp gì hết cái thì nó cũng nổi dậy. Thì bây giờ phải làm sao dòng trình xem xét tìm kiếm cho nó kỹ, cho nó thấu đáo, khi gặp việc trái ý coi nó ló dạng như thế nào, nó còn cái cỡ nào, mình nhìn cho kỹ, thấy cho tường tận, thì chừng đó mình biết, mình đánh giá nó còn nặng hay còn nhẹ. Chừng nào mà gặp những cái cảnh trái ý 100% mà mình vẫn thản nhiên tự tại thì chừng đó mình mới gật đầu cười, tính tới đây mình mới là tự tại, mới là tự do, thì đó mới là cái lúc buông thõng tay vào chợ được. Chứ còn trước kia chưa phải là cái người buông thõng tay vào chợ. Hiểu vậy thì quý vị mới thấy cái chủ yếu của sự tu hành, chứ không thì chúng ta lại không biết tu tới đâu để mà dừng, tới đâu mà được thảnh thơi, tưởng rằng mình thấy được cái đó là mình thảnh thơi rồi. Chưa đâu, còn tập khí nó nặng nề lắm, mình phải ráng mà theo dõi dẹp trừ nó. Bởi vậy cho nên cái câu của ngài Trần Tôn Túc nhắc đó là cái câu rất quan trọng đối với người tu. Bởi vì đa số người tu chúng ta cứ hài lòng rằng mình đã biết, mình đã thấy, có cái chân tâm, có cái Phật tánh, rồi cứ hài lòng rồi đem nói, đem dạy, mà chính bản thân mình chưa có sạch tập khí. Cho nên khi đụng việc thì mọi cái gì dở, cái gì xấu nó cũng hiện ra rõ ràng. Chưa có hết, rồi mình nói như mình ngộ đạo, người ta nghe, ta khen, nhưng mà gặp cảnh đó rồi ta thấy, ủa sao thầy cũng giống như tôi, thầy nói thầy ngộ mà sao gặp cảnh trái tôi giận, thầy gặp cảnh trái thầy cũng giận vậy, thì có hơn gì đâu. Rồi ta đánh giá cái ngộ không có giá trị, ta tưởng ngộ cũng như không ngộ thôi. Đó là một cái rất là nguy hiểm. Cho nên ai vội vàng mà cứ tưởng là như vậy mình đã xong thì đó là cái nguy hiểm, làm mất hết cái giá trị quý báu của người tu. Nên mình thấy được rồi mà mình còn phải bao nhiêu năm để mà rèn luyện nữa. Chừng nào tất cả cái gì nghịch cảnh, thuận cảnh đến cho mình vẫn thản nhiên tự tại, không có bận biểu, không có dính một chút xíu nào, thì như vậy đó mới thực là thứ thiệt. Đó là chuyện không phải dễ. Bởi vậy nên tôi nói quý vị phải thuộc lòng bài kệ mà tôi đã dẫn nhiều lần ở trong sách: đốn ngộ tuy đồng Phật, thuộc câu đó chưa? Đa sanh tập khí thông, phong đình ba thượng dũng, phong đình mà ba thượng dũng, rồi lý hiệp niệm du sanh. Đó là cái bài kệ hết sức là thực tế, hết sức là thiết yếu. Đốn ngộ tuy đồng Phật nghĩa là chỗ mình thấy á, mình giống như Phật thôi. Nghĩa là Phật thấy sao mình cũng thấy như vậy, Phật nói cái gì mình hiểu hết, thì như vậy đốn ngộ đồng Phật đó. Nhưng mà khác với Phật cái chỗ là đa sanh tập khí thông, nhiều đời cái tập khí sâu dày quá chứ. Bởi vậy nên Phật ngộ như vậy rồi đi tới đâu bị người ta hành hạ mắng chửi, ngài vẫn thản nhiên. Còn mình cũng ngộ mà đi tới đâu bị người ta mắng chửi thì mình nổi xanh đùng đùng, phải không? Thì như vậy đó, tuy cái thấy thì đồng mà tới cái gặp việc thì nó lại khác, nó không giống. Là tại vì tập khí chúng ta quá sâu dày, phong đình ba thượng dũng, tức là gió nó dừng rồi đó. Chúng ta ra biển thấy đó, một trận giông thổi qua, sóng ở dưới biển dậy ầm ầm, cái trận giông qua rồi, rồi nó qua rồi tức là hết. Nhưng mà 15-20 phút sau sóng cũng vẫn còn ầm ầm, chưa có hết, phải không? Đó cũng như vậy, khi chúng ta ngộ đạo thì cái mê nó hết rồi, thấy được cái chân thật, cái mê hết rồi, nhưng mà cái tập khí nhiều đời vẫn còn một sức mạnh, nó vẫn lôi kéo thúc đẩy chúng ta không làm chủ được. Như vậy cho nên phải nỗ lực, phải tu hành chứ không phải lôi thôi được. Đó là cái điều rất là thiết yếu. Kế ra nữa, lý hiện niệm du sanh, Lý đó là chỉ cho cái tính giác, tính Phật như nãy giờ tôi nói, quý vị thấy một cái khoảng hở của niệm này niệm kia, thì đó là cái tánh giác có hiện tiền trong đó, thì cái đó mình nhận ra được rồi. Nhưng mà niệm này niệm kia cứ tiếp tục cho nên chưa có nhiều, chưa có hết. Như vậy thì chúng ta tuy được một cái phúc duyên lớn, thức tỉnh giác ngộ, nhưng mà thức tỉnh giác ngộ rồi mà chưa phải là chúng ta hết tất cả những cái thói quen, những cái tật xấu của muôn đời còn để lại. Cho nên chúng ta phải nỗ lực, phải tu hành, chừng nào những thói quen, những tật xấu đó mà hết thì chừng đó chúng ta mới yên lòng mà ngồi chơi ở dưới cội cây, hay là nói theo những vị thời xưa là ngồi thổi sáo trên lưng trâu được chẳng hạn. Còn mình bây giờ thì được như vậy thì chừng đó mới yên ổn, mới làm mọi thực sự không có trở ngại. Đó là lời kệ mà chư tổ hồi xưa là kinh nghiệm dạy chúng ta hãy nhớ, không nên quên. Nhưng mà giờ trong khi muốn làm sạch tập khí đó thì phải làm sao đây? Đó là cái câu hỏi. Giờ muốn sạch tập khí đó phải làm sao cho nó sạch? Ở đây chúng ta dẫn lời của Tổ Lâm Tế dạy. Tổ Lâm Tế dạy sao? Tùy duyên tiêu cự nghiệp, rồi gì nữa, nhậm vận trước y xin. Đó là chúng ta tu để lặn hết những cái thói quen tập khí cũ. Tùy duyên tiêu cự nghiệp, nhậm vận trước y xin. Đó là cái việc làm Phật làm tổ mà Ngài nói với cái ông thường thị đó, phải không? Chúng ở đây là dạy làm Phật làm tổ bằng cách là tùy duyên tiêu cự nghiệp. Tùy duyên tiêu cự nghiệp là sao? Nói thì dễ, thuộc lòng cũng dễ, mà hỏi làm sao thì không biết. Tùy duyên tiêu cự nghiệp, chữ duyên đây á là chỉ cho mọi sự việc nó xảy đến như mình, mọi sự việc xảy đến như mình tốt xấu hay dở phải quấy, mọi cái nó đến như mình, mà đến như mình á, ví dụ như cái xấu đến như mình phải làm sao? Làm sao lại là tùy duyên? Xấu đến mình rồi cái tốt đến mình phải làm sao? Là tùy duyên. Như vậy thì tốt đến thì nhận đó là tốt, xấu đến thì nhận đó là xấu. Mà không có cái niệm mình được cái tốt, giận bị cái xấu, thì đó là giúp tùy duyên. Cái gì nó đến thì cứ đến rồi qua. Còn mình bây giờ làm sao? Tốt đến thì vui, xấu đến thì buồn, phải không? Bởi vậy cho nên chưa phải là tùy duyên. Tùy duyên thì không có dính, không có mắc. Thì giống cũng như mà các cái vị chư thiên mà giải qua ở trong hội cái này gì mà cả đó, nắm qua chư thiên giải qua trúng mấy vị A La Hán mà dính qua các vị Bồ Tát là rất tốt. Đó, rất tốt là tùy duyên. Còn dính là còn kẻ, còn chấp. Chấp là không phải tùy duyên. Như vậy thì cái tùy duyên này nó quá rộng, mà nó quá hay. Sống tùy duyên là tốt đến, xấu đến, hay đến, dở đến, phải đến, quấy đến. Cái gì đến? Đến thì cứ đến, nhưng mà không dính cái gì cả. Đó là cuộc sống tùy duyên. Quý vị kiểm là mình có tùy duyên được chưa? Thì chừng nào mà tất cả cái đó nó cách tự tại, không có một chút gì vướng bận, không có chút gì nhiễm ô, thì đó mới thực là tùy duyên. Mà tùy như vậy thì lâu ngày cái nghiệp cũ nó lần lần nó hết, nghiệp cũ nó hết. Đó là do mình khéo tùy duyên. Bởi vì cái nghiệp cũ mình đâu phải mình có mặt mới đời này, mà tới vô số kiếp rồi. Mà vô số kiếp rồi thì bao nhiêu thứ, bao nhiêu thứ, nào thương, nào ghét, nào đủ thứ, nó còn, nó còn ở nơi người này người kia với mình liên hệ. Cho nên khi mình sống thì gặp cái duyên tốt là cái nghiệp cũ tốt mình còn, nên họ xử tốt mình. Gặp cái duyên xấu là cái nghiệp cũ xấu, xấu của mình thở trước còn, cho nên mình bị phải xử xấu. Thì tất cả cái tốt cái xấu đó nó đến mà không dính cái gì hết thì còn gì mà trả vai, phải không? Không còn trả, không còn vai thì như vậy mới là tiêu được nghiệp cũ. Chứ còn nếu còn trả còn vai thì hết tiêu, nó tăng chứ nó không tiêu được. Cái ý tùy duyên nó là như vậy. Mình nghe một câu nói nó nhẹ lắm, đơn giản lắm, dễ thuộc lắm, mà sống được như câu đó nó hết sức là cay. Nó phải là công phu, phải là nhiều thời gian làm mới được. Đó là nói cái để tiêu nghiệp cũ. Bây giờ nói cái hiện tại làm gì? Nhậm vận trước y siêu. Còn hiện tại đối với cuộc sống bây giờ thì chữ nhậm vận thì tôi dịch sao quý vị nhớ không? Nhậm vận tức là hồn nhiên, nghĩa là mình mặc áo, ăn cơm, làm tất cả công tác một cách hồn nhiên, không có cái niệm tham sân si gì nó che mua hết, nghĩa là sống trong cái hiện tại thì hồn nhiên, không có thêm một cái gì để tạo thành nghiệp mới. Nghĩa là hồn nhiên, cho nên tâm mình nó không có một cái ý tham, cái ý sân, ý phiền hà, ý thích thú gì hết. Nó thản nhiên tự tại đối với cái cuộc sống ngay bây giờ, ăn cơm, mặc áo, nó như vậy hết. Thì đó là chỉ cho mình sống hiện tại, không gây thêm nghiệp để cho vị lai. Như vậy thì nghiệp cũ là do mình biết tùy duyên cho nên nó hết. Nghiệp mới thì mình hồn nhiên không gây, thì như vậy tức là hết nghiệp. Cũ trả mà mới không ra thì hết nợ không? Thì cái hang đó là hết nợ. Đó chỉ có hai câu đó thôi. À, tôi nhiều tôi thấy quá hay. Như vậy thì các ngài có tu không? Mình thì cứ nói tu là phải công phu thế này, công phu thế kia. Ngài thì tùy duyên tiêu cửa nghiệp, nghe nó thảnh thơi quá. Nhậm vận trước y siêu, nghĩa là hồn nhiên, mặc áo, ăn cơm, tự tại gì đó. Đó như vậy. Nhưng mà tự tại trong cái không tạo nghiệp mới, hồn nhiên trong cái không tạo nghiệp mới, tùy duyên để trả nghiệp cũ. Nhớ đó, nghiệp cũ trả hết là nợ trước xong, nghiệp mới không gây thì nợ sau không có. Thì không tự tại giải thoát thì gì? Quý vị thấy bao nhiêu đó là cả một cái vấn đề tu hành rất là quan trọng. Như vậy thì cái phần này quý vị thấy rõ rồi. À, bây giờ tới cái phần B, tôi gọi là hai chặng đường. Hồi trên là tôi nói ba chặng đường, phải không? Ba chặng. Chặng thứ nhất là gì? Chặng thứ nhất là tu quán sở tướng, tùy tướng và biết vọng. Cái đó mới là biết thôi. Qua chặng thứ hai là lắm lặng vọng tưởng, nhận ra bản lai dự hụt. Rồi đến chặng thứ ba này là dứt tập khí muôn đời. Đó là ba cái chặng lớn. Rồi những cái chi tiết nhỏ tôi đã nói rồi. Như vậy thì ba chặng đó tôi gọi là tiệm tu đốn ngộ, phải không? Tiệm tu tức là mình y theo cái lời Phật dạy, mình tu từ từ, từ từ rồi tới cuối cùng mình ngộ được cái bản lai diệu hồn. Rồi sau mình dứt sạch tập khí, đó là đi thứ tự, tình thấp lên cao, cho nên gọi là tiệm tu mà đốn ngộ, thì cái đó nó phù hợp với trong kinh và khi nãy tôi đã kể giáo lý hành quả, từ mình học giáo lý của Phật rồi ứng dụng tu hành, từ ứng dụng tu hành rồi đạt được kết quả. Mà đạt được kết quả của người tu là cái quả gì? Là cái quả ngộ được, nhập được cái bản lai diệt mục, phải không? Hay là cái vô sư trí? Cái vô sư trí, mình nhập được vô sư trí, đó là cái kết quả. Cho nên tu thành Phật là ngộ được cái vô sư trí của mình, hay là giác ngộ được cái không sanh không diệt chính của mình, con người thịt của mình. Bởi vậy cho nên Đức Phật, quý vị nhớ, Ngài rất là bình thường. Ngài tu, Ngài thành Phật thì Ngài cũng sống như tất cả mọi người, cũng ăn, cũng mặc vân vân. Nhưng mà cái mê của mọi người là chạy theo vọng tưởng, tạo nghiệp, luân hồi. Ngài giác, Ngài không tạo nghiệp, Ngài trở về cái tánh giác viên mãn của Ngài, sống an trú trong đó, Ngài được giác ngộ viên mãn, tự tại giải thoát. Như vậy thì đường mê, đường giác, đó là cái chỗ chủ yếu của đạo Phật, chứ không phải thần thông, không phải phép lạ, phải không? Thần thông phép lạ không phải là cái trọng tâm của đạo Phật, mà trọng tâm của đạo Phật là biết rõ cái hư dối tạm bợ, để mình đừng có bị nó lôi dẫn tiếp tục trong cái hư dối. Đó là thoát ly sinh tử. Rồi nhận ra được cái thể bất sanh bất diệt là cái giải thoát. Nói như vậy, đó là cái trọng tâm của Phật dạy. Cho nên trong kinh mà nói rằng khai thị ngộ nhập đó, tức là chỉ cho chúng ta thấy được nơi chúng ta có cái thật, ngộ được cái đó, rồi chúng ta ứng dụng để thể nhập cái đó. Mà thể nhập cái đó gọi là giác ngộ. Cho nên mình học Phật, mình mới thấy rằng trọng tâm của đạo Phật là đi từ cái mê sang cái giác. Mà giác được viên mãn là thành Phật. Còn giác mà thành phần đó, thì đó là Bồ Tát hay La Hán. Cho nên tôi khuyến khích quý vị phải ứng dụng tu từ cái đến hơi thở, rồi theo hơi thở. Những cái đó rất là tầm thường, nhưng để mình giác ngộ rằng cái thân này chỉ là tạm bợ, sống trong cái hơi thở ra vào thôi, nó không có bền, không có lâu, không có thịt. Đó là mình giác ngộ. Rồi biết được bao nhiêu thứ tam vọng tưởng của mình đều là cái thứ hư dối, không thiệt, không để cho nó lôi dẫn. Đó là giác ngộ. Mà giác ngộ đó là giác ngộ thân, giác ngộ tâm, đó là tình phần. Vì vậy mà gọi nó là tiện tu, nó đi từng bước, giác cái này, giác cái kia, rồi tới sau được viên mãn. Còn nếu đi xa hơn nữa, thì tới chỗ giác ngộ hoàn toàn, tức là sạch hết tập khí, được viên mãn giác ngộ. Thì cái đó là cái chỗ mà chân thật, cứu kính. Thì như vậy, đối với người tu, mà đến đó mới gọi là xong bổn phận của mình, chứ chưa đến đó là chưa xong. Thì quý vị nghe cái đoạn này thì thấy rõ cái ý nghĩa thâm trầm của sự tu. Thôi còn định buổi nữa. Thôi ở đây nghỉ, quý vị chịu khó nghe một buổi nữa. Thank you.